Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thần Bí Chu Mộc, hiện giờ Bình Khẩu thôn trừ bỏ mỏ than Bình Khẩu nam công đội, nữ công đội, dư lại lão nhược bệnh tàn quan Vinh gia nhập Bình Khẩu trị an đội. Toàn bộ thôn càng thêm đoàn kết, người ngoài nếu muốn dễ dàng tiến vào, là phải trải qua tầng tầng khảo sát, thập phần không dễ. Bọn họ thôn thợ mỏ đội cùng chị An đội đều là thượng quá tin tức báo chí từng lên TV. Mỗi người đều là danh nhân đâu. Vô luận là người xứ khác vẫn là kéo than đá tài xế người nếu là trụ đến cái kia thôn dân ra. Bảo đảm có thể nhìn đến mãn tường báo chí. Cái kia thôn dân sẽ tỉ mỉ chỉ cho ngươi xem. Cái kia cái ót, đệ sáu hàng bên trái. Chân núi cái kia, cái ót, là ta. Chị An đội lão nhân lão thái thái càng là thần khí. Bọn họ còn có chính diện màn ảnh. Hiện tại mỗi ngày chạy bộ cùng mỗi tuần hai lần tư tưởng thảo luận sẽ. Đều đã là Bình Khẩu thôn hàng ngày hoạt động. Nhưng mà như vậy nhật từ. Cũng không bình tĩnh. Bỗng nhiên không biết ai truyền đến lời đồn. Nói có bài bản hàn hoi. Nói có Hồ Tây tỉnh than đá lão bản tới tìm Chu Mộc nói chuyện. Muốn đem mỏ than Bình Khẩu mua tới, truyền có bài bản hàn hoi, nói kia than đá lão bản khai cái giá trên trời, đủ Chu Mộc ăn cả đời. Người trong thôn là thực tín nhiệm Chu Mộc, đi theo Chu Mộc làm việc, không thể chê, chính là nếu Chu Mộc không làm đâu. Ngày này, chiếu thường lui tới giống nhau khai đại hội, tán gẫu, ăn hạt dưa, cắn khoai lang khô, uống trà diệp thủy. Tương đối không giống nhau chính là, Chu Mộc hôm nay tới lên tiếng, Chu Mộc giống nhau không quá lên tiếng, nhưng là gần nhất lời đồn đại hắn cũng nghe, là có người tìm hắn, hắn vội vàng cấp nữ nhi kiến mục trường không có phản ứng. Ta hôm nay mới nghe nói có người khai thiên giới muốn mua mỏ than Bình Khẩu. Khác ta không nói, mỏ than Bình Khẩu tuy rằng sớm nhất là ta phát hiện. Nhưng là lại là chúng ta toàn thôn người cùng nhau xây dựng lên. Có chúng ta mỗi người công lao. Ai ngờ mua, cần thiết thông qua chúng ta mọi người. Chuyện này dừng ở đây. Ai lại loạn truyền, rửa sạch ra mỏ than Bình Khẩu. Chu Mộc mặt vô biểu tình nói xong những lời này. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đối người trong thôn, Chu Mộc từ trước đến nay dễ nói chuyện. Cũng không biết ai chọc hắn. Đột nhiên như vậy nghiêm túc, lúc này đại gia hảo hy vọng hắn khuê nữ ở cửa xem náo nhiệt a. Chỉ cần hắn khuê nữ ở, Chu Mộc giống như chưa bao giờ sẽ phát hỏa. Này một cái, đại gia không có ý kiến. Chúng ta tiến vào tiếp theo cái đề tài thảo luận, thôn trưởng Vương Đại Phú cũng là lau cái chán. Hãn, đứng ở Chu Mộc bên người, bỗng nhiên có điểm tiểu hơi sợ, không biết vì mau. Chu Mộc tiếp tục mở miệng nói, mỏ than Bình Khẩu có đại gia cổ phần, chỉ cần mỏ than Bình Khẩu kiếm tiền, mọi người đều có phần hồng, chính là ta cảm thấy này xa xa không đủ, lần này mỏ than sự cố là may mắn, còn hảo chúng ta có cái tài xế huynh đệ Đại Lưu thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngồi ở thôn dân giữa Đại Lưu mặt đỏ tai hồng, hắn làm ra nổ mạnh, Chu Mộc không chỉ có không có truy cứu. Còn cho hắn đứng đắn công tác, đào than đá, lúc ấy ta cũng thập phần sợ hãi xảy ra chuyện, sợ xảy ra chuyện, nhà ta khuê nữ không ai dưỡng, chúng ta đào than đá kiếm tiền, là lấy mệnh ở đổi tiền, cho nên ta quyết định, đại gia tồn tại có cổ phần, đã chết, mỏ than Bình Khẩu thừa nếu cấp người nhà phân phát âm phân, lúc này Chu Mộc nói âm vừa ra, toàn bộ lễ đường đều tạc đi lên. Đã chết còn có thể lấy tiền. Trong thôn người cực kỳ coi trọng sau khi chết sự. Chính là lão Tú Tài. Lúc trước nghe được Chu Mộc mở miệng thừa nếu cho hắn dưỡng lão quăng ngã bồn. Đều cảm động không thôi. Càng đừng nói những người khác. Lần này sự cố đại gia sống sót sau tai nạn. Xác thật là may mắn. Cũng thực cảm kích Chu Mộc. Dù sao cũng là Chu Mộc cứu bọn họ. Nhưng là trong lòng cũng xác thật sợ hãi. Lúc ấy nếu là công đạo ở nơi đó làm sao bây giờ? Có không ít người, còn động mặt khác tâm tư, hoặc là không ở mỏ than làm, cầm tiền, đi chấn trên khai cái tiểu cửa hàng. Tuy rằng kiếm không nhiều lắm, Tổng không đến mức bỗng nhiên liền đã chết, ném xuống một nhà già trẻ đi. Chính là Chu Mộc đưa ra chuyện này, làm đại gia Tâm lập tức trở xuống trong thôn, một lần nữa yên ổn xuống dưới. Đại gia chưa bao giờ hoài nghi Chu Mộc ba hoa trích chòe. Rốt cuộc Chu Mộc phía trước đều không có đã lừa gạt đoàn người một phân tiền. Này một chút càng không tin kia giả dối hư ảo thu mua sự kiện. Ta đồng ý, nếu có âm phân, ta nguyện ý lại nhiều đầu tư điểm tiền. Thiếu lấy điểm chia hoa hồng, trong thôn luôn luôn xảo quyệt Vương Túy Sơn cư nhiên là cái thứ nhất đứng lên duy trì. Không thể chê, người thông minh đều nguyện ý. Mặt khác người thành thật càng là tán đồng. Chu Mộc vẫy vẫy tay, chờ đại gia an tĩnh lại nói tiếp. Chúng ta người sống phân đến cổ phần kêu dương phân, người đi rồi, người nhà bắt được cổ phần kêu âm phân. Trừ bỏ này hai loại chia hoa hồng, ta còn tính toán thiết lập một cái công lao phân. Chúng ta mỏ than bình khẩu chỉ cần có lập công lớn, trải qua thợ mỏ đội nhất trí nhận đồng, liền có thể lấy cái này tiền. Lúc này đây chúng ta đại lưu là lập công lớn, nghe được Chu Mộc lại xả tới rồi chính mình. Đại lưu đều muốn khóc, thật sự không phải ta cứu, là ngươi a, ta chỉ là hỗ trợ cho ngươi đào thổ, ta không nghĩ lại đào than đá, bởi vì hắn trước kia không phải chúng ta mỏ than bình khẩu. Công lao này phân cũng không có cách nào phát, nhưng là chúng ta có thể cho đại lưu ngụ lại bình khẩu thôn. Khen thưởng hắn một bộ phòng ở, về sau hắn cũng là chúng ta bình khẩu thợ mỏ đội một viên, đại gia bạch bạch bạch nỗ lực vỗ tay. Trầm trồ khen ngợi, đại lưu dưng dưng đứng lên, khom lưng, nhìn nói xong lời nói lại ngồi trở lại trong đám người Chu Mộc. Nghe người bên cạnh, mạnh mẽ khích lệ, Chu Mộc người hảo, nói chuyện giữ lời, thiện tâm, đại lưu trong mắt nước mắt chảy xuống dưới. Đi người muội thiện tâm người hảo, cái kia kêu chính mình tới phóng viên gặp chuyện không may. Liền các ngươi này đàn nông dân, gì sự không hiểu, suốt ngày, loảng xoảng, vui vẻ muốn chết, mà chính mình, một thất thủ thành thiên cổ hận, chỉ sợ muốn đào than đá đào đến chết, vẫn luôn đối mỏ than bình khẩu chưa từ bỏ ý định. Liễu Trường Thành biết này tin tức vẫn là hồ tây. Than đá lão bản Vương Bằng cấp nói cho hắn, nói lời này thời điểm, là phất tay cáo biệt thời điểm mà đi để lại cho Liễu Trường Thành vẻ mặt khói xe. Nhìn Vương Bằng cấp đại bôn, gào thét rời đi, Liễu Trường Thành thập phần muốn mắng nương, ăn cơm uống rượu thời điểm, đều nói mỏ than bình khẩu không thú vị, đừng cử động, kết quả này những than đá lão bản, ngày hôm sau rượu tỉnh còn không đi, vòng đi vòng lại. Nguyên lai vẫn là đánh thượng nhân ra chủ ý, hiện tại nghe được mỏ than bình khẩu dương phân âm phân công lao phân đều ra tới. Hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, chỉ cảm thấy này mỏ than bình khẩu lão bản chính là cái đại chày gỗ. Liễu Trường Thành đối dương phân âm phân không quan tâm, chính là nghe được cái kia cứu người đại lưu lãnh tới rồi cái thứ nhất công lao phân. Ở bình khẩu thôn An ra phân phòng ở. Răng đau mặt đều sưng đi lên, lại phái người đi tìm hiểu tin tức, Chu Mộc bắt đầu tu đập chứa nước, Chu Mộc lại mua một mảnh sơn, Chu Mộc muốn lui cây còn lâm, Chu Mộc ở loại thảo, Liễu Trường Thành điên rồi, này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chân chính là muốn làm từ thiện? Chờ đến Chu Mộc mua ngựa con dê bò thời điểm, Liễu Trường Thành đôi mắt đều trừng lớn, đây là chiều cái gì phong? Than đá lão bản không hảo hảo đào than đá, cư nhiên bắt đầu làm chăn nuôi nghiệp, ta muốn hay không cũng bắt đầu làm chăn nuôi. Chẳng lẽ phương diện này có lợi nhuận, chính là hiện tại giá thị trường rất kém cỏi a? Này chẳng lẽ là thủ thuật che mắt, mục trường bên trong là mỏ than. Liễu Trường Thành ở chính mình trà thất nỗ lực tự hỏi. Kỳ nghỉ tới rồi, mạnh mẫu vì hài tử đã chịu tốt giáo dục dọn ba lần ra. Mà Chu Mộc cùng lão tú tài không có chuyển nhà, lại cơ hồ đem sau núi cấp dọn, tiểu chi chi cáo biệt tiểu la lão sư, về tới trong nhà, kỳ nghỉ ngày đầu tiên sáng sớm ni Chu Mộc vẻ mặt đạm nhiên rời giường. Lão tú tài vẻ mặt đạm nhiên nấu cơm, hai người vẻ mặt đạm nhiên ăn xong cơm sáng, bồi tiểu chi chi đi xem mục trường. sáng sớm đã bị ba ba cùng ra ra diêu tỉnh tiểu chi chi vây không được. Ghé vào nhị hổ trên người đánh buồn ngủ, mơ mơ màng màng không biết đến nơi nào. Bỗng nhiên nghe được động vật hí vang thanh, tiểu chi chi mở mắt ra, ngây ngẩn cả người, trước mặt là một mảnh xanh mượt triền núi. Chân núi có một cái thật lớn hồ, bên hồ có một đám ngựa con ở chạy vội, một đám trắng như tuyết tiểu dương ở chạy lung tung. Mấy chỉ ngưu vẫn không nhúc nhích ở ăn cỏ, như họa giống nhau cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.